Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm ORG. Quyển 3, chương 291, đấu mưu. Dịch giả. Tiểu băng. Trăng treo trên cao, ánh trăng sáng mát, Tả Y Thiến Hạ quyết định, đứng dậy, bước nhanh tới mật đạo, định xuống nói cho Đỗ Hoài Thương biết thân phận của cô, bảo y lập lời thề thần ma không được làm tổn thương người thân của cô, nếu không sẽ cắt đứt tình duyên này, kích phát vật phẩm hộ thân, báo cho gia gia biết. Cô đi xuống cầu thang gỗ, đi xuống nền đất, chung quanh vẫn yên tĩnh im lìm. Cô giật mình, khẽ gọi. Đỗ đại ca. Đỗ đại ca. Chỉ có tiếng của cô vọng lại, mặt Tả Y Thiến tái nhợt, chạy vào trong mật thất, đã không còn nhìn thấy Đỗ Hoài Thương. Cô lảo đảo, cười đau đớn. Quả nhiên chỉ còn một hai ngày với nhau. Quả nhiên là một câu thành sấm, nói đâu trúng đó. Ai? Hai ngày sau. Một thủ hạ của Văn Thành đang đi lòng vòng, hỏi han chỗ ở của Đỗ Hoài Thương và những người đi cùng. Ngươi nói mũi sụp, miệng rộng, mày chỗ sẻ, mặt đen thui. Chị bán hàng rong thoáng ngẩn người, hỏi lại. Mật thám vui vẻ, tinh thần rung lên. Ngươi đã thấy qua. Vừa nãy lúc ta đi qua cái ngõ nhỏ kia, ta phải một người giống y như vậy, y cúi đầu thấp lắm, vẻ rất vội vàng, rẽ vào một nhà buôn bán. Chị bán hàng rong đáp. Mật thám cố kềm kích động, giả bộ không có gì khác thường, đi về phía cái ngõ nhỏ kia. Ngày hôm nay, y đã hóa trang thành mấy người khác nhau, lúc làm tử quỷ, lúc làm người buôn bán nhỏ, lúc làm người buôn bán, cùng mấy người nữa thay nhau tới cái ngõ này, để giám thị người ra vào ngõ. Trời sập tối, y xách thịt heo và hai bình rượu nghêu ngao lại đi vào ngõ nhỏ. Đi một lúc, y thấy đối diện đi tới một thiếu nữ mặc váy trắng, vô cùng xinh đẹp. Là cô ta. Đã đổi váy xanh thành váy trắng. Mật thám rung lên, cố kềm chế kích động, vẫn hát nghêu ngao, đi lướt qua thiếu nữ. Y giả bộ háo sắc, đi tới góc thì quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy cô gái đi vào một ngôi nhà, chính là một cái nhà buôn bán mà chị bán hàng rong đã từng mô tả. Công lớn a, công lớn tới rồi. Y mừng như điên. Ai? Trong mật thất, nghe xong Tưởng Thịnh Hồng và Văn Thành bẩm báo, Tả Hàng Phong im lặng. Nhìn Doãn Lãnh Huy và giáo chủ Chu Vĩnh. Doãn Lãnh Huy hừ một tiếng. Đỗ Hoài Thương vừa chém đứt vu cổ chi thuật của ta, khôi phục thương thế, chúng đã bại lộ hành tung, thế gian này làm gì có chuyện nào trùng hợp như vậy được. Doãn tiên sinh, ý của ngươi là. Văn Thành kinh hãi, Tưởng Thịnh Hồng không biết chuyện vu cổ chi thuật, ngớ ra. Đương nhiên là bẫy. Chu Vĩnh mắt vẫn nhắm, lạnh nhạt trả lời. Doãn Lãnh Huy giảng giải. Hai hôm trước, Đỗ Hoài Thương đã diệt sạch vu cổ chi thuật ta để lại trên người hắn, khôi phục lại sức lực, tới hôm nay ít nhất cũng khôi phục được 7-8 thành, mà ngay lúc này, người tới cứu hắn lại bị lộ hành tung, chuyện như vậy sao không làm cảnh giác và nghi ngờ. Xem ra kẻ tới cứu Đỗ Hoài Thương đã giúp hắn trừ bỏ vu cổ chi thuật của Doãn tiên sinh, chờ hắn khôi phục được hơn một nửa sẽ tự làm lộ hành tung, dụ chúng ta tới bắt, sau đó quật ngược lại, lợi dụng lưu thủ đại nhân không tới đó bắt người, sẽ tiêu diệt Doãn tiên sinh hoặc Chu tiên sinh. Khiến lưu thủ đại nhân mất đi cánh tay đắc lực, không còn cản được hắn chạy ra khỏi Đại Ninh. Tưởng Thịnh Hồng tỉnh táo suy diễn. Nếu chỉ có mấy người thiếu nữ áo xanh kia, bên mình chắc chắn sẽ chỉ xuất Doãn Lãnh Huy, Chu Vĩnh và mình đi bắt, mà không làm phiền tới Tả Hàng Phong. Doãn Lãnh Huy cười. Kế hoạch rất đơn giản, nhưng đôi khi, càng đơn giản lại càng hữu hiệu, đáng tiếc đã bị bổn tọa nhìn thấu. Vậy nên làm thế nào? Cũng không thể trơ mắt để chúng chạy thoát. Văn Thành vất vả biết bao nhiêu mới tóm được đuôi đối phương, nếu không lợi dụng, thì rất không cam lòng. Chu Vĩnh thở dài. Nếu chờ được thêm một hai ngày nữa, lưu thủ đại công cáo thành, dù chúng có âm mưu quỷ kế gì thì cũng thất bại, hay là chúng ta giả vờ không phát hiện ra, kéo dài thêm hai ngày nữa. Lưu thủ đại nhân đang làm gì thế? Tưởng Thịnh Hồng và Văn Thành vừa chấn động vừa kinh ngạc, thấy khó chịu vì mình bị giấu giếm, xem ra mình không còn là người lưu thủ đại nhân tin cậy. Không được. Tả Hàng Phong đột ngột xen vào, không tán thành ý của Chu Vĩnh. Nếu đó là bẫy, Đỗ Cẩu Tặc chắc chắn đã biết chúng ta đã phát hiện ra, nếu chúng ta kéo dài thời gian, không ra tay, chúng sẽ nhìn ra có điều không đúng, sẽ hiểu ngay chúng ta đang kéo dài thời gian để đợi cái gì đó mà không tiện hành động, như thế chúng sẽ lợi dụng ngay cơ hội, lập tức chạy ra khỏi Đại Ninh, bỏ trốn. Vậy theo ý ngài. Chu Vĩnh nhíu mày. Không sao, dù chưa viên mãn. Nhưng cũng kém không bao nhiêu, chỉ cần không có địa giai nào khác, thu thập chúng là chuyện dễ như trở bàn tay. Tả Hàng Phong tin tưởng 10 phần. Chu Vĩnh nhướng mày, không tiện nói đối phương là luân hồi giả, trong người rất có thể có dấu bí bảo ngoại cảnh, nhưng mà cũng không sao, vì trong người y cũng có một món. Được, vậy chúng ta tương kế tự kế, đạp tan cái bẫy của chúng. Doãn Lãnh Huy cười lạnh. Vấn đề lớn nhất của chúng là cứ tưởng chúng đắc thắng, coi thường chúng ta, tưởng chúng ta không thể nghĩ ra trò mèo của chúng. Chúng không ngờ Lưu Thủ đại nhân đã tăng thực lực. Chu Vĩnh cười nhạt. Tưởng Thịnh Hồng cao giọng. Ty chức lập tức triệu tập cao thủ, cùng đại nhân vây bắt Đỗ Cẩu Tặc. Không cần, người quá nhiều ngược lại sẽ làm chúng kinh động, ẩn trốn trước khi chúng ta kịp tới nơi. Tả Hàng Phong phẩy tay. Hành động lần này sẽ do bản quan và hai vị tiên sinh ra tay, ngươi với Lam Điệp bảo vệ bên ngoài, dự phòng cá lọc lưới. Y không điều động Kỷ Đào và Văn Thành, phòng ngừa đối phương dương đông kích tây, đột tập Lưu Thủ phủ, bắt lấy Gia Quyến làm con tin, chỉ cần có cao thủ ở lại canh giữ, thì mọi việc cũng yên tâm. Vâng, đại nhân. Tưởng Thịnh Hồng và Văn Thành chấp tay. Về phần mật thám ở quanh đó, đương nhiên cũng sẽ không báo cho họ sơ tán. Vì như thế cũng chẳng khác gì báo tin cho đối phương, dù sao đến lúc đó, Lưu Thủ đại nhân và Đỗ Hoài Thương đều sẽ cố gắng tập trung quy lực vào trong phạm vi giới hạn, nếu đủ vận may sẽ vẫn trốn thoát được, còn nếu bất hạnh bỏ mình, chỉ có thể trách số mệnh đã định như thế, không trách được người khác. Ai? Trong sân, Mạnh Kỳ đã bỏ thân phận Kỷ Đào, cùng Đỗ Hoài Thương, Giang Chỉ Vi chờ đợi. Bọn họ thực nhìn ra được đây là bẫy. Đỗ Hoài Thương thả tay buông thõng bên sườn. Tinh khí thần ý nội liễm, không chút sợ hãi. Mạnh Kỳ mỉm cười. Chỉ cần Doãn Lãnh Huy không bị cổ trùng ăn luôn não, là sẽ nhìn ra được. Mục đích thật của chúng ta là dụ Tả Hàng Phong, Doãn Lãnh Huy và Chu Vĩnh ra khỏi Lưu Thủ phủ, không còn lợi dụng được trận pháp hỗ trợ ở đó, loại bỏ nhân tố địa lợi của chúng. Nếu bọn chúng không nhìn ra, vậy thì còn tốt hơn nữa. Nếu Tả Hàng Phong không tới, chúng ta có thể thông dong thu thập Doãn Lãnh Huy, Chu Vĩnh và Tưởng Thịnh Hồng, tặc sạch cánh của Tả Hàng Phong. Đây là Mạnh Kỳ học trò lập bố cục của Tính Tẩn Thương Sinh và Văn Khúc Tinh Quân, chỉ cần che giấu được mục đích chính, thì dù đối phương chọn cách giải quyết như thế nào cũng đều như nhau, chỉ là độ khó khác nhau mà thôi. Vấn đề lớn nhất của chúng là không biết thực lực chỉnh thể của chúng ta. Triệu Hằng cười. Tới lúc đó, ta với Ân Muội Muội cuốn lấy Doãn Lãnh Huy và Chu Vĩnh, bốn người các ngươi thêm bí bảo, nhanh chóng giải quyết Tả Hàng Phong. Ân Đào là tên của người mà Nguyễn Ngọc Thư đang giả danh. Đỗ Hoài Thương là địa giai cửu phẩm, tương đương với tiêu chuẩn ngoại cảnh, có y hỗ trợ, cộng với Khốn Tiên Thằng, Mạnh Kỳ, Giang Chỉ Vi và Tề Chính Ngôn hỗ trợ, Tả Hàng Phong sống được là không có khả năng, giống như đám người Mạnh Kỳ gặp phải huyết ma ngoại cảnh trong ma giới, nên theo Triệu Hằng thấy khả năng thành công là rất lớn, y với Nguyễn Ngọc Thư không cần phải chống đỡ quá lâu. Mạnh Kỳ nhíu mày. Có hai vấn đề chưa ổn. Vấn đề gì? Đỗ Hoài Thương quay qua nhìn hắn. Chu Vĩnh lai lịch thần bí, có khả năng trong người cũng có bí bảo, nếu không dự phòng chuyện này, sợ là chúng ta sẽ thua nặng. Chuyện này mấy người Mạnh Kỳ đã bàn bạc, có một khả năng rất lớn sẽ xảy ra, là Tả Hàng Phong và Đỗ Hoài Thương song đấu với nhau, còn năm người mình phải đánh với Doãn Lãnh Huy và Chu Vĩnh. Hai người đó đều là nửa bước ngoại cảnh, có vu cổ chi thuật, thắng bại khó liệu. Nếu trong khoảng thời gian ngắn không thể đánh bại họ thì tới khi Tả Hàng Phong thoát khốn, sự tình sẽ rất phiền toái. Chuyện thứ hai, là dạo này Tả Hàng Phong rất bí hiểm, không biết đang làm cái gì, không thể không phòng. Mạnh Kỳ nói nốt. Đây cũng là lý do khiến hắn quyết định ra tay sớm, vì nếu chờ thêm nữa, thời gian càng lâu sẽ càng thêm nguy hiểm. Ngoài Chu Vĩnh và Doãn Lãnh Huy, không ai biết Tả Hàng Phong đang làm cái gì, thời gian lại không đợi người, không kịp điều tra chi tiết. Giang Chỉ Vi cầm kiếm, nét mặt bình thản. Đỗ Hoài Thương khoanh tay trước ngực. Có cách gì không? Y không giỏi về mưu kế. Kỳ thật Mạnh Kỳ cũng chẳng hơn y là mấy, nhưng hắn biết học hỏi từ người khác, hắn cười. Chúng ta có thể giải quyết cả hai chuyện này cùng một lần, chuyển mục tiêu từ Tả Hàng Phong thành Chu Vĩnh, dù Tả Hàng Phong có dở trò gì, có tiếng đàn của Ân Đào hỗ trợ, cộng với Đỗ Thiên Vương xuất kích, giữ chân hắn một lúc là chuyện không khó. Sau đó lão ngũ và biểu ca liên thủ cuốn lấy Doãn Lãnh Huy, ta dùng bí bảo, cùng sư tỷ diệt sát Chu Vĩnh, khiến hắn không kịp tế ra bí bảo. Dùng Khốn Tiên Thằng chuyên trị ngoại cảnh để dùng đối phó Chu Vĩnh, tuyệt đối là đại tài tiểu dụng, nên khẳng định là giải quyết xong nhanh chóng, nếu xử lý tốt, còn lấy được bí bảo của tên kia, đem đi đối phó Tả Hàng Phong,

là khắc tinh của tất cả âm tà trên thế gian, khí tức huyết tinh kia chỉ chống đỡ được một chút là bị đánh tan. Sự liên hệ bị cắt đứt, chỉ còn vọng lại một tiếng hừ lạnh giận dữ. Mạnh Kỳ há miệng thở phì phò, vẫy tay, thu thứ còn sót lại trong làn điện quang. Là một cái gương tròn nhỏ, hình dạng cổ xưa, chia làm hai nửa âm dương, ẩn chứa sinh tử chi lực. Âm dương kính phỏng chế phẩm. Mạnh Kỳ bất chợt nghĩ tới một vật, trong lòng sợ hãi. Nếu Chu Vĩnh dùng âm dương kính, đồng bạn của hắn ít nhất cũng phải chết đi một người, không biết Mạc Dương có cứu sống lại được hay không. Hắn nhìn Giang Chỉ Vi, cả hai đều buồn bã, Chu Vĩnh khổ tu nhiều năm, chỉ vì một sợi khốn tiên thằng phỏng chế, một tí thủ đoạn cũng chưa kịp lôi ra đã thân tử đạo tiêu, nếu đổi thành hai người mình, e là cũng cùng chung kết cục. Bí bảo thật là đáng sợ, luân hồi thật là nguy hiểm. Mạnh Kỳ đột nhiên nhớ tới chuyện phong thần, bất kể ấy là pháp thân hay cao nhân mạnh hơn nữa, khi mất đi bảo vật, cũng sẽ bị những kẻ có cảnh giới thua xa mình tích tắp làm cho mình trở nên chật vật mà chạy. May mà bác cửu huyền công có thể chống đỡ được bảo vật, Dương Tiễn Dương Nhị Lang thật sự là ân nhân của ta. Tả Hàng Phong đã kịp nhìn thấy Chu Vĩnh bỏ mình. Mắt y trở nên lạnh băng, khí tức tăng lên, thông thả nhưng không hề ngừng nghỉ, áo quần phồng lên, vỡ tung, lộ ra làn da khắc đầy hoa văn. Làn da hoa văn hiện lên những làn u quang không ngừng lưu chuyển. Một tầng hàng băng dày bao phủ Đỗ Hoài Thương, rất vất vả y mới tiêu giải được. Còn 2-3 ngày nữa đại công mới cáo thành, nhưng giết các ngươi đủ rồi. Tả Hàng Phong lạnh lùng. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm org. Quyển 3, chương 293, chết không nhắm mắt. Dịch giả. Tiểu băng. Nửa thân trên Tả Hàng Phong hoàn toàn trần trụi, làn da căng lên, phủ đầy hoa văn, lóe ra những làn u quang, không giống phi long, mà giống như tà ma. Sâu trong đôi mắt xanh có một tia sáng đỏ máu, lạnh như băng, coi rẻ sinh mạng con người. Khí tức của y không ngừng tăng lên, mấy dặm quanh đó đều trở nên u ám, khí đen tràn ngập, là Mạnh Kỳ lại thấy đám người mình như đang ở trong mảnh vỡ ma giới, cơ thể hắn theo phản xạ ánh lên màu ám kim, để chống đỡ hắc khí ăn mòn. Cây cối xung quanh héo chết, gạch xanh hóa phấn, đất đai rạn nứt, rắn trùng chuột kiến thi nhau đùng lên rồi chết, người thường ngã nhào mất mạng, làn da khô quắc, như bị hút hết nước trong người. Tả Hàng Phong bình thản đưa tay ra, nắm lại thành quyền, đánh ra một đấm. Đầu quyền dày màu u lam thâm trầm, vừa băng hàn vừa tà dị. Cơ thể Tả Hàng Phong mọc ra những cái vảy màu u lam phủ kín toàn thân, giống như y đang kích hoạt huyết mạch rồng của mình. Đùng. Quyền đánh trúng hai bàn tay đỏ rực nóng rẫy như mặt trời của Đỗ Hoài Thương, lửa đỏ tầng tầng bị đông lại. Đỗ Hoài Thương bay ngược ra ngoài, kéo theo một cái đuôi lửa dài, cơ thể y, một nửa bị phủ tầng băng u lam, nửa còn lại bị phủ trong hắc khí. Ai nấy đều kinh ngạc, sao có thể như vậy? Tả Hàng Phong đã mạnh tới mức nào? Đây đâu còn là địa giai cửu phẩm? Y đã dùng tới cái gì? Trên trán Tả Hàng Phong hiện lên hai cục u muốn lồi ra nhưng chưa được, y nhìn nắm tay của mình, mỉm cười. Không tệ, tuy phải đổi bằng tra tấn do nguyên thần cực hạn, nhưng pháp môn của Doãn tiên sinh quả thật không sai. Y nheo mắt. Trong vòng ba chiêu, lấy mạng ngươi. Rõ ràng không phải là giọng điệu dành cho người cùng giai, mà coi Đỗ Hoài Thương chẳng khác gì con kiến. Y dậm chân một cái, bay về phía Đỗ Hoài Thương, song quyền đưa ra, một màu u lam, một màu đen kịch, phong tỏa hư không, uy lực khủng bố. Đỗ Hoài Thương thở dài, từ trong người không ngừng tỏa ra lớp lớp kim quang, khiến cơ thể như biến thành một mặt trời cỡ nhỏ, đẩy lùi khí đen, hòa tan u lam, hai tay kết ấn. Một luồng dương quang chiếu qua u ám, dừng lên người Đỗ Hoài Thương, sau lưng y xuất hiện vòng mặt trời óng ánh, bên trong mơ hồ có một con chim ba chân. Pháp tướng chi lực. Sau khi phá vỡ huyền quang, nội cảnh ngoại hiển, câu động thiên địa, ngưng kết ra được pháp tướng hư ảo tương ứng, thần thông quảng đại, uy lực khủng bố, giống như huyền bi địa tàng Bồ Tát tướng. Tử vi tinh chủ Chu Thiên Tinh đấu tướng, Tô Vô Danh thái thượng kiếm thể, Hà Cửu có vô tướng kiếm khí, Vương Tư viễn độn nhất chi tướng. Nếu tu luyện như Lai Thần Chưởng, mỗi một thức đều có thể ngưng kết ra một tượng Phật Đà chi tướng, cuối cùng cửu cửu hợp nhất, chứng được Như Lai Kim Thân. Khác đường tu luyện, pháp tướng tuy cùng loại nhưng khi ngưng kết cũng sẽ xuất hiện chi tiết khác nhau, càng về sau, sự khác biệt sẽ càng lớn, càng rõ. Người có huyết mạch thần ma, sau khi đột phá được cực hạn của huyết mạch, cũng sẽ ngưng kết ra được thần ma chi tướng tương ứng với huyết mạch của mình. Nay đã đến lúc nguy cấp, Đỗ Hoài Thương cũng mặc kệ tất cả, thi triển ấn pháp. thúc giục huyết mạch, làm xuất hiện hình ảnh đại nhật kim ô tướng. Phá! Y hét lớn, song chưởng đẩy ra, kim ô dương cánh, đại nhật gia thân, nhất thời quang mang vạn trượng, chiếu vỡ hôn ám, hòa tan băng tầng, tiêu diệt hắc khí. Hay lắm! Tả Hàng Phong không hề đổi chiêu, vẫn cứ như cũ mà đón đỡ. Ầm! Tiếng nổ vang rền, một đám bụi mây như cây nấm bừng lên, một bóng người thẳng tắp rơi xuống, phịch một tiếng, chính là Đỗ Hoài Thương. Đỗ Hoài Thương phun máu, máu của y phun ra đều có màu đen, sau đó chuyển sang màu u lam, ngưng kết thành băng. Y đã dùng toàn lực, song vẫn bị Tả Hàng Phong đánh bại. Dư âm tản ra xung quanh, tạo nên cuồng phong ào ạt, quanh người Tả Hàng Phong có một lớp lửa vàng óng ánh, nhưng chỉ đủ làm cháy xém lớp vảy u lam của y mà thôi. Giang Chỉ Vi nhún chân bay lên, trường kiếm đâm ra. Kiếm quang sáng lên, trời đất lại tối sầm, quang mang ngưng tụ lại, đẹp không sao tả xiết, vô ngã vô bi, chỉ tiến không lùi. Cả trời đất chỉ còn có một đường kiếm quang này. Kiếm khí dâng lên, làm kiếm vạch ngang trời, xé toạc bóng tối. Mặt đất xuất hiện những vết kiếm, do cảm khí mà sinh. Tả Hàng Phong vừa đánh gục Đỗ Hoài Thương, còn chưa kịp bài trừ Viêm Dương Chân Hỏa, đã cảm giác được nguyên thần bị nhiếp, kiếm quang đánh tới, không thể tránh né, mà y cũng không hề có ý né. Bây giờ đã khác trước, ngay cả bản thân y cũng phải sợ thực lực y đang có, sát chiêu của một con kiến nhỏ không đủ làm y buồn phản ứng. Y hừ một cái, na di nửa tấc, mũi kiếm vừa vặn điểm trúng lòng bàn tay. Xoẹt! Bàn tay y xuất hiện một lỗ thủng, một giọt máu lam chảy ra, Giang Chỉ Vi bay ngược xuống, cánh tay run rẩy, miệng mũi đều chảy máu, cơ thể bị phủ một tầng hàn băng, chỉ một chiêu giao thủ, cô đã bị thương không nhẹ. Mạnh Kỳ vội đỡ lấy Giang Chỉ Vi, giúp cô tiêu giải hàn ý, hắn phóng tình thần ra, phá cấm chế của âm dương kính phỏng chế phẩm. Tả Hàng Phong nắm bàn tay lại, chỉ một vết thương nhẹ, y định trừ khử chân hỏa, rồi hạ xuống, không ngờ lại nhìn thấy Đỗ Hoài Thương lại nhào lên. Quả là muốn tìm đường chết. Y cười khẩy, không chút hoang mang, bàn tay vừa nắm vào lại mở ra, định giải quyết luôn Đỗ Hoài Thương. Nếu không phải Doãn Lãnh Huy và Chu Vĩnh nhiều lần cường điệu không thể giết Đỗ Hoài Thương, cùng với bản thân y cũng cảm nhận được sự khủng bố của lão tổ. Thần ma, thì đâu có phiền phức thế này. Vừa rồi đã có thể bắt lấy cơ hội, giết chết tên này. Doãn Lãnh Huy thấy Tả Lưu Thủ uy phong lẫm lẫm, trong lòng mừng thầm, pháp môn của lão tổ quả nhiên hữu hiệu, dù chưa đại công cáo thành, cũng vẫn đủ khiến Tả Hàng Phong thực lực đại tăng, thoải mái đánh bại Đỗ Hoài Thương. Tuy một phần nguyên do cũng vì Đỗ Hoài Thương chỉ mới khôi phục được 6-7 thành thực lực, nhưng nguyên nhân chủ yếu chắc chắn vẫn là như vậy. Chu Vĩnh chết, y chẳng chút bận tâm, giáo chủ chết, có phải y sẽ lên thay làm giáo chủ, có thể liên lạc với lão tổ hay không? Thật sự phải cảm ơn mấy kẻ này, tí nữa cho bọn nó chết thoải mái một tí mới được. Y rất vui vẻ, khí thế tăng lên, áp chế Tề Chính Ngôn và Triệu Hằng. Bỗng y nghe thấy một đàn, thanh lãnh như ánh trăng đêm. U tĩnh như mặt hồ, trong người y bỗng thấy lạnh toát, cả nguyên thần cũng lạnh, muốn đông lại. Quảng Hàn chú. Suy nghĩ của Doãn Lãnh Huy chậm hẳn, cái cô nàng đánh đàn kia không lo đối phó Tả Hàng Phong, lại chạy tới đối phó mình. Cái này có chỗ không đúng a. Mục tiêu của Nguyễn Ngọc Thư đã chuyển thành Doãn Lãnh Huy. Vì thực lực của Tả Hàng Phong đã vượt qua tưởng tượng, buộc tất cả mọi người phải tập trung hết vào, nên phải tiêu diệt Doãn Lãnh Huy trước. Vì Mạnh Kỳ đang cố gắng khống chế bí bảo, không thể để Doãn Lãnh Huy quấy nhiễu hắn, đây chính là niềm hy vọng chiến thắng cho mọi người. Dù sao Tả Hàng Phong cũng đã có Đỗ Hoài Thương chống đỡ, có Chỉ Vi tỷ tỷ quấy rối, mình phải hỗ trợ cho họ. Hàng ý nhập thần, tâm linh thanh lãnh, trong khoảng thời gian ngắn, Doãn Lãnh Huy từ hành động đến tư duy đều trở nên chậm chạp. Bình thường, chút chậm chạp ấy không ảnh hưởng cái gì, nhưng y lại đang bị hai đại cao thủ giáp công. Thừa dịp hắn bệnh, lấy mạng hắn. Triệu Hằng cảm nhận được cánh tay trái nứt toát ra đau đớn, kiếm vung lên, như hóa thành một con rồng lửa, xông thẳng lên trời, tiêu diệt tất cả cổ trùng, hắc khí quanh người Doãn Lãnh Huy. Tề Chính Ngôn mặt không chút thay đổi, song mắt chợt lóe, cũng chém mạnh một kiếm, tinh hà mãn không, hoa tuyết tung hoa, mỗi bông hoa tuyết là một thanh kiếm sắc, phập phập phập cảm vào người Doãn Lãnh Huy, khiến cả cơ thể y đẫm máu. Thân thể Doãn Lãnh Huy sụp xuống, hóa thành vũng nước, phía xa hắc quang lóe sáng. Nguyên thần hiện lên, lấy ma khí ngưng tụ lại thân thể. Vu cổ chi thuật, quả là quỷ dị. Bỗng cả người Doãn Lãnh Huy cứng đờ, không sao tin được, hắc quang tiêu tán mà y không chặn lại được, nguyên thần cũng đông lại thành băng.

chân long chi khí nhiều hơn. Mặt trên khắc chính con kim long trông rất sống động, mênh mang tôn quý, quay quanh nhau, giao nhau trên đỉnh ấn, cùng ngậm một viên kim châu. Cửu Long Tỷ Phỏng Chế Phẩm. Thần binh gia truyền phỏng chế phẩm của thần đô Triệu Thị. Mạnh Kỳ nhìn chằm chằm cái ấn, chủ thế giới cũng có chi khí tức thần binh và bảo binh để chế tác phỏng chế, nhưng khác với âm dương kính, khốn tiên thằng, chúng không có công dụng đặc thù, không cho ra được một kích tương đương ngoại cảnh, không cản được công kích ngoại cảnh, nếu mang ra dùng với ngoại cảnh, đối phương chỉ cần phẩy tay cũng xử lý được. Nhưng dù vậy, không có lý nào thần đô Triệu Thị lại mang nó cho một hoàng tử không được xem trọng. E là ngay cả thái tử cũng còn không có. Vì việc tách khí tức đối với thần binh hoặc bảo binh đều sẽ tạo thành tổn hại nhất định, cần phải có thời gian dài để bù lại. Nên, đây là đổi ở chỗ lục đạo. Triệu Hằng phóng tình thần ra ngoài, cảm nhận nguyên khí trời đất, nhật nguyệt tinh thần và thiên địa pháp lý. Tinh thần của y kéo lên, tiểu ấn được nâng ra. Tiểu ấn vừa rời tay, mồ hôi y tuôn như mưa, mặt trắng bệch như đang cố hết sức. Tiếng long ngâm vang lên xa xa, chính con kim long từ trong ấn nhỏ bay ra, cuốn lấy Tả Hàng Phong. Sự tối tăm chung quanh hoàn toàn không còn, chính con kim long cùng bổ nhào, tiểu ấn đánh vào trán Tả Hàng Phong. Kim quang đại thịnh, cuốn lấy đấu với Hàng Băng, Tả Hàng Phong rống vang lên đau đớn. Quang mang tiêu tán, Tả Hàng Phong tóc tai bù xù, quanh người đầy là vết thương, hoa văn trên da bị phá hủy, trán bị đánh thủng một lỗ, máu tươi phun trào, nguyên thần bị thương nặng, khí tức giảm hẳn. Đâu còn sự uy áp trước đó. Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi đang định xông tới thì một bóng người đã giành trước xông đến, quanh thân vàng rực như mặt trời, ôm chặt lấy Tả Hàng Phong. Đỗ Hoài Thương vận đại nhật kim ô chi lực, lấy nó để khắc chế tà dị, muốn hoàn toàn phá hủy địch nhân. Tả Hàng Phong bị kim ấn đánh trọng thương, chưa kịp ổn định thương thế, nên mới bị Đỗ Hoài Thương chiếm được thượng phong. Cơ thể y bị đốt chảy ra, hai mắt đờ đẫn vô thần, Đỗ Hoài Thương toàn thân cứng ngắc. Ngay cả tóc cũng biến thành màu u lam. Thấy Lưu Thủ Nguy trong sớm tối, tuy có tiểu tâm tư, nhưng Tưởng Thịnh Hồng vốn trung thành vội vàng nhào vào cứu viện. Mạnh Kỳ giật mình, Tưởng Thịnh Hồng biết phi hành này vào ngay lúc này chính là bùa đòi mạng, Triệu Đại Hộ dùng tiểu ấn, trên người cho dù còn có bí bảo, nhưng chắc cũng đều thiên về phòng ngự, nếu không đánh được Tưởng Thịnh Hồng, bị y làm tiêu hao, thì thế cục sẽ lại chuyển thành bại. Bỗng nhiên, một tiếng đàn hư ảo vang lên, lạnh lóc lọt vào tai, sát phạt sắc bén. Nhiễu loạn tâm thần. Nguyễn Ngọc Thư thi triển tâm cầm chi thuật. Lấy tâm nhiễu tâm, nguyên thần Tưởng Thịnh Hồng hỗn loạn, động tác trở nên chậm chạp. Tề Chính Ngôn nghiến răng, vận hết sức lực còn lại, xuất Long Văn Xích Kim kiếm chém một nhát. Hàn ý sâu nặng, giữa không trung mưa hóa thành hoa tuyết, lóng lánh chém về phía Tưởng Thịnh Hồng. Đây không phải Hàn Ly chi thái, vì hồi nãy dùng Bích Băng Tuyết chân khí xuất tuyệt chiêu đóng băng ngàn dặm, Tề Chính Ngôn đã không còn đủ sức thôi phát bảo binh nữa. Băng tuyết hàng quang chém trúng Tưởng Thịnh Hồng, phát ra một tiếng vang nặng nề, đánh vỡ hộ thể cương khí của y. Hộ thể bằng gió trên người đông cứng, Tưởng Thịnh Hồng như một tảng đá rơi thẳng xuống đất. Giang Chỉ Vi cầm kiếm, bước nhanh nhào tới, kiếm quang trong vắt thanh lãnh, như một vầng trăng. Trên trời đều toàn là kiếm khí, những bông hoa kiếm xanh tóe ra, che phủ cả trời xanh. Cảm ứng được sát khí, Tưởng Thịnh Hồng nghiến răng, thi triển thiên cân trụy, chủ động điều chỉnh thế rơi của mình. Tránh đi những chỗ quan trọng. Hai tay Tưởng Thịnh Hồng liên tục chụp, ngăn cản thế của Bích Nguyệt Tẩy Thanh Thiên. Xoẹt xoẹt xoẹt, máu tươi tung tóe, Giang Chỉ Vi thế tận hạ xuống, cả người Tưởng Thịnh Hồng đều là vết kiếm. Y đang định vọt lên thì trước mắt tối sầm, trên đầu xuất hiện một bóng người. Người này ngũ quan tuấn mỹ, khí chất dương cương, nét mặt lạnh lùng, hai mắt vô tình, trường đao giơ cao, tử điện lượn lờ, tràn ngập sát ý. Sát! Tiếng lôi minh truyền vào tai Tưởng Thịnh Hồng, chấn cho y mơ hồ. Trường đao rung rẩy 8 lần, cuồng long màu tím bay ra, đầu đuôi quấn vào nhau, cương mãnh bá đạo. Tưởng Thịnh Hồng vừa cản kiếm thế của Giang Chỉ Vi, không kịp đổi chiêu, đành vận toàn lực song chưởng đánh ra, định lấy cứng đối cứng. Nhưng đối phương đã đổi hướng giữa không trung một cách quỷ dị, khiến song chưởng của y đánh trượt trường đao. Y nghiến răng, bộc ra hết sức, định đồng quy vu tận. Dù có chết cũng phải kéo một kẻ theo. Chưởng kình đánh trúng, Tưởng Thịnh Hồng cảm thấy như đánh trúng tấm sắt, đánh trúng rồi nhưng không phá được. Y kinh ngạc, nhìn thấy tử điện đánh tới. Trong tiếng hét to, Mạnh Kỳ giơ tay chém xuống, một đao chém vỡ hộ thể cương khí của Tưởng Thịnh Hồng, chặt đứt đầu y. Đầu bay ra, máu bắn ra lẫn thân thể đều bị lôi điện đánh cho cháy đen, rơi xuống. thấy thân thể mình. Tầm mắt Tưởng Thịnh Hồng hoàn toàn chìm vào bóng tối. Ngực Mạnh Kỳ đạm kim ảm đạm, tuy chưa bị phá, nhưng ngực đã bị Tưởng Thịnh Hồng đánh trúng. Tay cầm trường đao, Mạnh Kỳ uy phong lẫm lẫm rơi xuống đất, thấy Tả Hàng Phong đã hoàn toàn biến mất, chỉ để lại bảo binh U Lam Long Trảo, Đỗ Hoài Thư ngã xuống đất, khí tức mỏng manh, không còn khả năng tái chiến, Nguyễn Ngọc Thư, Giang Chỉ Vi, Triệu Hằng đều trọng thương, không còn sức lực, Tề Chính Ngôn tuy vẫn có thể đi được, nhưng tinh hà màu tím hộ thân đã không còn, tay cầm kiếm cũng run run rẩy rẩy. Thật sự là thắng thảm a, Xá Thân Quyết cũng đã sắp hết rồi, hắn đã bắt đầu thấy mệt mỏi. Hắn nghĩ chỉ đợi trở về, nhưng lại phát hiện không hề có động tĩnh, nghĩ nghĩ, hắn biến sắc, nhiệm vụ là giúp Đỗ Hoài Thương thoát khốn, mà hiện giờ hắn vẫn còn đang bị nhốt trong Đại Ninh, chưa thật sự thoát khốn, phải ra khỏi thành mới được. Quanh đây thế nào cũng có thân binh của Tả Hàng Phong, đám người mình thế này, làm sao chạy thoát? Triệu Hằng khó nhọc đi tới cạnh Đỗ Hoài Thương, cầm bảo binh Long Trảo lên. Đúng rồi, trẻ nhỏ quả là dễ dạy, không được lãng phí. Đúng, có thể giải quyết như vậy. Mạnh Kỳ vui vẻ, đã nghĩ ra cách, mũi đao nhướng tới, móc cái đầu của Tưởng Thịnh Hồng lên. Lão Triệu, đưa bảo binh cho ta dùng một chút, các ngươi dìu nhau đi theo ta. Mạnh Kỳ nói to. Triệu Hằng chưa hiểu lắm, nhưng y tin hắn, ném bảo binh cho Mạnh Kỳ, Tề Chính Ngôn dìu Đỗ Hoài Thương, nhị nữ đỡ lấy nhau, Triệu Hằng cản phía sau. Mạnh Kỳ tay trái xách đầu và bảo binh, tay phải cầm đao vận chuyển đại pháp, khiến khí thế bản thân tăng lên, lại trở nên uy phong lẫm lẫm, nhìn không ra khí tức đã suy nếu, chậm rãi đi ra ngõ nhỏ, đi vào phố lớn. Người quanh đó đều đã chết hết, những người thoát chết chỉ có thân binh canh giữ ở ngoài cùng, thấy đám người Mạnh Kỳ đi ra thì bu lại, định bao vây. Mạnh Kỳ giơ cái đầu và bảo binh lên, hét to. Tả Hàng Phong và Tưởng Thịnh Hồng đều đã bị chém đầu, các ngươi còn không hàng, đợi đến khi nào? Hồng Y quân ta chỉ giết kẻ đầu sỏ, không giết người bị ép buộc, các ngươi chỉ cần bỏ binh khí, hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống, không trợ trụ vi ngược, thì sẽ được tha chết. Hắn đảo khách thành chủ, hùng hổ đe dọa đám thân binh. Tả Hàng Phong và Tưởng Thịnh Hồng đã chết, có bao nhiêu người sẵn sàng hy sinh bản thân để báo thù cho họ? Kỳ thật, Mạnh Kỳ đã rất mệt, rất buồn ngủ rồi, nhưng y vẫn cố gắng chống đỡ. Là đầu của Tưởng đại nhân. Là bảo binh của Lưu Thủ. Mấy thân binh nhìn ra hai vật trong tay Mạnh Kỳ, vừa sợ hãi vừa ngạc nhiên. Mạnh Kỳ lại hét to. Còn không mau buông binh khí. Tiếng binh khí chạm đất liên tiếp vang lên, người này có thể giết chết cường giả như Lưu Thủ, đám người mình làm sao thắng nổi. Mạnh Kỳ lấy sức một mình chấn nhiếp mấy trăm thân binh, không ai dám chọc vào cái gai này. Thông thả xuyên qua đội ngũ thân binh, Mạnh Kỳ làm ra vẻ như đang thị sát, trong lòng thì thở phào, bọn hắn vốn chọn chỗ chiến đấu gần cửa thành, xa Lưu Thủ phủ, nên chỉ đi một chút đã nhìn thấy cửa thành đang mở. Tới gần cửa thành, Mạnh Kỳ thều thào. Tề sư huynh, mau đỡ Đỗ Thiên Vương ra khỏi thành. Hắn sợ thân binh nhất thời nổi hứng, hay có kẻ khẳng khái trọng nghĩa gì đó nhào tới. Tề Chính Ngôn gật đầu, bắt Đỗ Hoài Thương chạy tới cửa thành. Đúng lúc này, đầu đường xa xa chạy tới một nữ tử, đầy người sát khí, chính là mẫu thân của Tả Y Thiến. Vì có thâm cừu đại hận, bà ta không hề sợ đám người đầy sát khí trước mặt. Nhưng Mạnh Kỳ cười, cất đao vào trong bao, cao giọng. Hồng Y quân thiên mệnh đã định, các ngươi còn không mau mau quy hàng. Vừa dứt lời, vô số đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống, bao phủ lấy họ. Lúc này, Tề Chính Ngôn và Đỗ Hoài Thương đã ra khỏi cửa thành. Lôi quang biến mất, đám người Mạnh Kỳ cũng biến mất, đám thân binh nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, rung động vì kinh ngạc. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm org. Quyển 3, chương 296, hướng tử cầu sinh. Dịch giả. Tiểu Băng. Thủ lĩnh Hồng Y quân Trấn Thế Thiên Vương Đỗ Hoài Thương thành công chạy ra khỏi thành Đại Ninh. Bích Nhãn Phi Long Tả Hàng Phong bị chém đầu, nhiệm vụ hoàn thành, lập tức trở về, mỗi người được thưởng một. Không không không thiện công. Mỗi khi lúc này, cái giọng lạnh lùng vô tình của lục đạo luân hồi chi chủ lại làm Mạnh Kỳ cảm thấy cảm giác thân thiết, vì nó có nghĩa đám người hắn đã thoát khỏi nguy hiểm, không cần phải đau khổ chống đỡ nữa. Hắn không lo Đỗ Hoài Thương bị gì nữa, cũng chẳng sợ mẫu thân Tả Y Thiến đuổi theo tới, vì dù sao cũng chẳng uy hiếp gì được tên kia. Mấy đầu mục của Hồng Y quân với thủ hạ vẫn luôn ở gần cửa thành đợi sẵn để tiếp ứng, nhìn thấy đất trời biến sắc, lôi điện bắn xuống ầm ĩ như vậy, không có khả năng không chạy tới để xem,

Thu Sa dùng chiêu thức pháp thân của tuyệt chiêu ngoại cảnh, nên tới lúc cần bùng nổ, chắc chắn phải dùng trời giáng ngũ lôi oanh, ưu tiên vu tử lôi đao pháp, tử lôi đao pháp lại ưu tiên cho chiêu thiên ngoại phi tiên, nếu muốn khống chế và công kích tâm linh, đương nhiên phải chọn A Nan phá giới đao pháp, nên bảo kiếm lưu hỏa ở trong tay hắn sẽ bị giảm tác dụng, bắt buộc phải tăng cường kiếm pháp để tận dụng nó. Thế mới không hổ là đao kiếm song tuyệt. Giang Chỉ Vi khẽ cười. Không cần, quy ta vẫn luôn coi sư phụ là mục tiêu, đôi khi còn bắt chước người, nhưng ta biết rõ ta không giống người, người lạnh lùng, đạm mạc, bế tử qua một năm hay ba năm chẳng có gì khác biệt, nhưng ta thì khác, nếu hai năm mà ta không đột phá được, thì có kéo dài thành ba năm hay ba mươi năm cũng vô dụng mà thôi, ta đặt cho mình hai năm chính là để tự cắt đứt đường lùi của mình, đập nồi dìm thuyền, không thành công cũng thành nhân. Nói xong, Giang Chỉ Vi tới đổi với lục đạo luân hồi chi chủ thời gian một năm, tốn 2.400 thiện công. Triệu Hằng cười khổ. Ta ưu tiên mua chân hoàng tỷ, những thứ khác tạm thời chưa cần. Y đã bước vào thiên nhân hợp nhất, hiện giờ chỉ cần điều chỉnh thiên địa, cảm ngộ trong ngoài, tìm điểm đột phá, bảo binh, chiêu thức đều đã có đủ, đương nhiên hiện tại không cần đổi gì cả. Mạnh Kỳ nhướng mày. Lão Triệu, ngươi đã dùng hết mấy bí bảo, giờ không định mua thêm để giữ thân sao? Trong đám, người bị tiêu hao nhiều nhất chắc chắn là Triệu Hằng. Chịu thôi. Dù gì cũng là tốn để giữ mạng mình mà, đương nhiên có cái gì phải lôi ra dùng cái đó, còn so đo cái gì? Lần trước ngươi bị hủy mất Phật tiền thanh đăng cũng đâu có đòi bồi thường đâu. Mọi người cùng được thì đương nhiên cũng phải chia đều. Triệu Hằng rất bình thản. Nhưng ta lấy được thức thứ nhất Như Lai thần chưởng. Mạnh Kỳ nghĩ thầm, trong lòng bắt đầu chấp nhận Triệu Hằng, nhìn phản ứng của Tề Chính Ngôn, Nguyễn Ngọc Thư và Giang Chỉ Vi có lẽ cũng không khác gì với hắn. Chân hoàng tỷ đổi cho lục đạo được 5.000 thiện công, chúng ta là người một nhà, ngươi chỉ cần đưa một món đồ giá 4.000 thiện công và thêm một lá thư đề cử là được. Mạnh Kỳ gật đầu. Với hắn, món đồ này không phải của mình, đương nhiên có thể chiếm tiện nghi, nhưng sẽ phải dính vào nhân quả. Thôi thì làm sao không thẹn với lòng là tốt nhất, cho lão Triệu chút ưu đãi vậy. Triệu Hằng móc ra một tấm ngọc bội màu vàng, nhìn giống ngọc, cũng giống vàng. Long hoa bội, có thể chết thay một lần, đương nhiên, nếu đối phương không vượt quá ngoại cảnh tam trọng thiên, chỗ lục đạo bán giá 2.300 thiện công, bán cho ngươi 1.200, chịu không? Triệu Hằng nhìn Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ không chút do dự. Tính 2.000 đi. Sao kiếm chát từ huynh đệ trong nhà được? Huynh đệ trong nhà. Triệu Hằng nhất thời đã hiểu mấy từ nói năng khoác lác mà Tề Chính Ngôn từng nói. Vậy ta đưa cho ngươi thêm 2.000 thiện công, ngươi dùng để mua đồ, còn thư đề cử, ta có quan hệ khá tốt với mấy tông môn gần thần đô, so võ đạo đại tông thì hơi kém chút, nếu ngươi không đồng ý, ta sẽ nhờ trưởng lão của Thanh Thần Phái vậy, ta với ông ấy có chút giao tình, hẳn là có thể. Thanh Thần Phái Thiên Hạ Võ Đạo Đại Tông, một trong lục phách, ở phía Nam Đại Tấn. Mạnh Kỳ trầm ngâm. Mỗi cái đều cho một cái thư đề cử đi, tới lúc đó để người nhà tư không đồ tự chọn, khỏi phải mất công tới lui. Cũng được. Triệu Hằng gật đầu, lấy 2.000 thiện công và Long Hoa Bội chuyển nhượng cho Mạnh Kỳ, sau đó tiếp nhận chân hoàng tỷ, say mê ngắm nghía. Cầm thiện công, Mạnh Kỳ nghĩ nên đổi cái gì cho con của tư không đồ. Vật bảo mệnh đi, thêm một món bảo binh nữa để làm vật gia truyền. Ngoài bảo binh, còn phải chuẩn bị ít đan dược cho khai khiếu kỳ, phòng lỡ con của tư không đồ tư chất bình thường, sẽ bị các đại tông loại bỏ, thêm ít đồ giúp cải thiện tư chất, công pháp mở khiếu, để tăng cường thực lực. Mạnh Kỳ đổi Thái Ất Trảm Vân kiếm giá 1.200 thiện công, dịch cân đoán cốt thiên của cửu âm chân kinh, một viên thiên thông hoàng, một viên thiên thị địa thính hoàng, còn lại 800 thiện công đổi thành đan dược giải độc chữa thương thường dùng. Làm xong, hắn thở phào. Triệu Hằng không ngừng viết vừa nói. Thiện công còn lại ta định đổi thời gian một tháng, tuy không hy vọng xa vời giống Hà Cửu, Vương Tư Viễn một bước lên trời, nhưng kiểu gì cũng phải tiến vào nửa bước hoàng mỹ trước khi nhiệm vụ tiếp theo bắt đầu. Loại chuyện này, bao nhiêu năm mới ra được một hai người, là luân hồi giả thì tỷ lệ càng thấp, vì có nhiệm vụ hạn chế, nhiều lúc không thể nào an tĩnh mà tu luyện được. Ta cũng phải tăng tốc độ tu luyện. Trước nhiệm vụ lần sau ít nhất phải đạt tử tinh hà đại thành. Tề Chính Ngôn xen vào. Nên phải đổi vật phẩm phụ trợ. Tử tinh hà tiểu thành là cửu khiếu, đại thành là thiên nhân giao cảm, viên mãn là hợp nhất. Đổi cái gì? Mạnh Kỳ nghiêng đầu. Hồn Thiên Bảo Giám là tu luyện năng lượng đặc dị trong trời đất, từ đó cảm ngộ pháp lý, dùng loại năng lượng đặc dị cùng loại để ngưng tụ vật phẩm để hỗ trợ tu luyện, như vậy mới không để lại tai họa ngầm, chỉ cần trước khi mở ra mi tâm huyền quang cảm ngộ thiên địa bù lại là hoàn mỹ. Tề Chính Ngôn nói. Một viên sao băng chi hạch. Sao băng chi hạch không phải tinh hạch, giá tiền hoàn toàn khác biệt, khoảng 2.500 thiện công, Tề Chính Ngôn xem ra đã thèm thuồng lâu rồi, chỉ chờ đủ thiện công là đổi. Dùng sao băng chi hạch tu luyện tử tinh hà được đó, giúp hỗ trợ quá trình cảm ngộ pháp lý, nhưng nó từ bên ngoài rơi xuống, mang theo u ám băng hàn chi ý, có chút ý vị ma đạo, dễ khiến người tẩu hỏa nhập ma, ngươi phải cẩn thận. Triệu Hằng đang viết thư đề cử xen vào. Tề Chính Ngôn gật đầu. Ta sẽ cẩn thận, lúc tu luyện sẽ dùng Long Văn Xích Kim kiếm bảo vệ nguyên thần. Thấy Tề Chính Ngôn đã chuẩn bị tốt, Mạnh Kỳ không nói gì thêm. Còn ngươi? Mạnh Kỳ quay sang Nguyễn Ngọc Thư. Nguyễn Ngọc Thư lạnh nhạt. Ta không thiếu ngoại vật. Hiện giờ chỉ cần học thêm cầm khúc, lĩnh ngộ ra con đường cho bản thân, ta sẽ mua cầm phổ, Bích Lạc Tiên Khúc. Mạnh Kỳ tìm bản nhạc kia, nhìn giới thiệu, ý một tiếng. Đây là diễn hóa từ Phục Hoàng Long Quy Bối Thọ Phổ. Liệt Thiên Biến Địa Khúc nhà ta cũng là truyền thừa từ Phục Hoàng, cùng với Long Quy Bối Thọ Phổ được gọi là Tử Sinh Chi Phổ, nếu hợp nhất với nhau, có thể lĩnh ngộ ra sinh tử chi mê. Nguyễn Ngọc Thư giải thích. Liệt Thiên Biến Địa Khúc ngay cả nhập môn ta cũng chưa có tư cách, nên định thử Bích Lạc Tiên Khúc xem có thể mò ra cái gì hay không. Phục Hoàng Giả là hoàng giả trước thời Thiên Đế, xưng hùng khi đạo môn Tam Tôn lánh đời không ra, nghe đồn thiện diễn thiên cơ, am hiểu âm luật, có hai món tuyệt thế thần binh, một là Phục Hoàng Cầm, hai là Hà Đồ. Bích Lạc Tiên Khúc có thể mượn sinh lực trong trời đất để trị thương, trừ độc vật, tẩy dơ bẩn, Mạnh Kỳ đương nhiên giơ cả hai tay hai chân lên tán thành. Đổi xong Bích Lạc Tiên Khúc. Nguyễn Ngọc Thư hỏi Mạnh Kỳ. Ngươi thì sao, đổi kiếm chiêu ngoại cảnh hả? Lưu hỏa không thể phát huy uy lực, mọi người đều có cùng loại suy nghĩ, nên đương nhiên đoán ra ý của Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ trầm ngâm. Tạm thời thì chưa, ta định đổi một vật phẩm khác. Hắn cảm ngộ Như Lai Thần Chưởng, mơ hồ đã hiểu một chút công pháp này vì sao lại đặt tên là Kim Cương Ấn, đây là vì hắn tu luyện Kim Trung Tráo, Duy Ngã Độc Tôn. Nên đương nhiên mới cảm ngộ ra được. Cho nên, nếu bây giờ lĩnh ngộ đao pháp ngoại cảnh hoặc kiếm chiêu ngoại cảnh thì khả năng thành công là rất lớn, lên phía Bắc Giết Lang Vương, cơ hội dùng kiếm là rất ít, chưa cần thiết. Đổi cái gì? Giang Chỉ Vi cao mày. Mạnh Kỳ cười. Một viên 500 năm bồ đề tử, để giúp ta cảm ngộ. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện.org Quyển 3, chương 298, chuyện ngày ấy của kiếm thần Đồ Kê. Dịch giả. Tiểu Băng. Bồ đề, vật tượng trưng cho trí tuệ và khai ngộ của Phật môn, năm đó Phật tổ chính là chứng đạo ở dưới cây bồ đề. Đeo bồ đề tử còn có thể có giúp cảm ngộ thiên địa, sáng tỏ bản thân, bước đầu tìm ra con đường riêng, nhưng mà cái chuyện này theo ta thấy không đáng tin, cái gì thì cuối cùng cũng vẫn là phải dựa vào bản thân mình. Giang Chỉ Vi gật đầu, nhắc nhở Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ cười. Yên tâm, ta biết. Hắn chỉ muốn dùng bồ đề tử để ngộ. Như Lai Thần Chưởng, còn những chuyện khác, có thì tốt, không có cũng không sao, đường là do mình từng bước một đi ra. Tề Chính Ngôn và Nguyễn Ngọc Thư đều hiểu sự lựa chọn của hắn, biết hắn với Triệu Hằng giống nhau, tu luyện nhục thân khai khiếu kỳ đã đến cực hạn, cần phải tăng tiến nguyên thần và tâm linh. Tuy hắn không nói rõ, nhưng mọi người đều nhìn ra được, mục tiêu của hắn là tìm ra con đường của mình trước khi nhiệm vụ tiếp theo bắt đầu. Mạnh Kỳ xoay người, đổi bồ đề tử. Hạt bồ đề có màu xanh biếc, đầy linh tính, cầm trong tay, cảm thấy khoan khoái khắp toàn thân. Bồ đề tử 500 năm, địa bảo, đeo bên người có thể giúp khai ngộ, nhất là Phật Pháp, giá 1.000 thiện công. Hạt bồ đề này không phải là vật quý, nhưng tác dụng lại quá mức gân gà, nếu không phải là cao tăng Phật môn hoặc có truyền thừa Phật môn thì không sao dùng được. Xỏ nó vào dây chuyền, đeo vào cổ, cả người Mạnh Kỳ nhẹ nhàng sảng khoái, nghĩ mình nên đổi thêm một chiêu đao kiếm hợp kích. Hắn nghĩ tới Tam Đao Tam Kiếm Tam Thần Kỹ. Trong Tam Thần Kỹ, đáng tiếc, chúng là chiêu thức pháp thân, hắn còn chưa dùng được. Mấy người Giang Chỉ Vi lật quyển đổi đồ, giúp hắn tìm. Cuối cùng,

thất thức kiếm, đây là lấy kiếm dụ nhân, hai chữ ta và ta sau đó đối ứng với nhau, trong Đạo Đức Kinh, chữ ta đầu chỉ nhục thân bên ngoài, chữ ta thứ hai chỉ nội thân bên trong, là chân ngã, cùng một cách đọc nhưng ý hoàn toàn khác biệt, năm đó Nam Hoa Thiên Tôn đã từng ra thuyết ta tan ta đó. Không phải đệ không biết. Mạnh Kỳ liếc y. Ha ha. Cao Lãm cười gượng. Huynh chỉ là tìm đề tài để nói thôi mà. Nói thật, bế tử quan cũng chẳng có gì đáng sợ, chỉ cần xuất quan là được, sợ gì không gả được cho người, liệt nữ sợ Triền Lan, tới lúc đó chỉ cần dày da mặt một tí, bỏ thời gian một tí. Mạnh Kỳ nghiêng mắt nhìn y. Đi thôi, đi uống rượu. Đi, uống quên sầu nào. Cao Lãm vỗ tay bốp một cái. Ngoài tẩy kiếm các có một cái trấn nhỏ, tự phát một cái chợ nhỏ, Cao Lãm và Mạnh Kỳ không tới quán rượu, mà mua thịt, ngồi bệt dưới chân tường, tựa lưng vào tường, nhìn lên trời xanh, uống rượu ăn thịt. Im lặng uống một lúc, Cao Lãm lại tìm đề tài nói, uống ọc một cái, lau mép. Tam đệ, đừng nói đại ca không bảo ngươi, chỉ cần nhìn trúng, sau đó bám riết không tha, qua thời gian dài. Y tự nhiên chuyển sang cảm khái. Nhớ năm đó, trong lòng cô ấy chỉ có bồ đề, và lòng từ bi, một lòng một dạ dành cho nhà Phật, cuối cùng thật sự quy y, nhưng kết quả thì sao? Còn không phải bị ta đắc thủ, túm lấy ở chung. Giọng y đầy tự đắc, nhưng rồi vẻ mặt thay đổi, ngữ khí trở nên bi thương. Nếu lúc ấy cô ấy thật ở với Thanh Đăng cổ Phật, thì đến giờ không chừng vẫn còn sống. Là ta hại cô ấy. Cao Lãm nện vò rượu xuống đất, nói to. Những kẻ có tâm tư nhằm vào cô ấy, đều bị ta bóp chết từng kẻ một, khi đó Trường Nhạc đẫm máu suốt 7 ngày, chỉ nghe tiếng khóc, hà hà, nhưng cuối cùng cô ấy cũng không sống được. Y lại có xúc động muốn ca hát. Chuyện thế gian làm gì có cái gì tuyệt đối, ngay cả thiên đế cũng chắc gì có thể khởi tử hoàn sinh. Mặt Mạnh Kỳ run run. Rõ ràng là Cao Lãm bồi mình uống rượu giải sầu, sao giờ lại thành mình an ủi y. Chính thế. Cao Lãm vỗ đùi. Ta đã sớm nhìn đám gia hỏa đó không vừa mắt, Minh Lý đều là thế gia đại tộc, phụ thuộc hoàng thất, nhưng thực tế lại lén liên lạc với các môn phái, rùa nhặng bu quanh. Lúc ấy thật sự là giết rất sướng tay, giết hết chúng đất trời mới thanh tịnh. Nên ta hâm mộ Nam Tấn các ngươi, thế gia và môn phái thế lực tương đương, không đến mức làm chó săn cho người. Mạnh Kỳ là tán tu, chẳng có thành kiến gì với các môn phái và thế gia, Cao Lãm phát tiết. Hắn chỉ im lặng nghe, không bàn luận. Hôm nay ta cũng đã thành công, sớm muộn gì cũng sẽ lấy lại công đạo, diệt sạch chúng nó. Cao Lãm xách vò rượu đứng dậy, chỉ vào mặt trăng đang dần lên cao, gầm lên. Quả nhiên là pháp thân. Mạnh Kỳ đã uống khá nhiều, đầu đã hơi choáng váng. Đại ca, trời giao trọng trách cho con người, trước sau gì cũng tới, cần gì phải hao tâm trí, mệt cân cốt, huynh coi như cũng đã là nhân họa đắc phúc. Hắn cảm khái. Cao Lãm cười vang, tự đắc. Đương nhiên rồi, thiên hạ bây giờ, lọt vào mắt ta chẳng có mấy người đâu. Là mấy người trên thiên bản hả? Mạnh Kỳ hào hứng. Cao Lãm vỗ vò rượu. Họ. Hứ, Cổ Nhĩ Đa chấp chưởng Thiên Tru Phủ, lại có Đại Mãn tương trợ, thế mà mãi không áp chế được Xung Hòa và Lục Đại, thế mà còn gọi cái gì đệ nhất thiên bản. Quả nhiên uống rượu luận pháp thân a. Mạnh Kỳ lau mồ hôi lạnh, học Lưu Hoàng Thúc. Xung Hòa tiền bối thì sao? Thành danh hơn 200 năm, trên con đường pháp thân chắc cũng đi xa lắm rồi. Xung Hòa. Còn chưa đột phá, đã già cỗi như vậy, đại nạn sắp tới rồi, sẽ thành xương khô thôi. Cao Lãm khoát tay. Vậy Thiếu Lâm Phương Trượng Không Văn Thần Tăng thì sao? Hiện giờ chỉ có một mình ông ấy có chiến tích tiếp sát trấn áp pháp thân ma thôi. Mạnh Kỳ tận chức trách làm vai diễn phụ. Cao Lãm chật lưỡi. Hàn Quảng Sinh tử không biết, nói không chừng đã bị thương bỏ trốn, Không Văn sợ là cũng bị thương nặng, không còn uy phong năm đó, lâu lắm rồi không hề ra tay, ta đâu có thèm ăn hiếp mấy kẻ bệnh tật già yếu. Không Văn phương trượng không còn được như lúc trước. Mạnh Kỳ giật mình, bỗng nhớ tới chuyện ở Thích Hạ Giang Chỉ Vi và Trương Viễn Sơn từng kể trước kia, sao bảo chỉ là nghe đồn, không phải thật. Mạnh Kỳ chưa kịp hồi thần. Cao Lãm tiếp tục bình luận. Lục Đại. Y dừng lại, mặt lạnh đi, vừa cảm thán vừa lạnh lùng. Sớm muộn sẽ có một ngày quả nhân đấu sinh tử với Lục Đại. Quả nhân. Mạnh Kỳ tuy đã say, nhưng vẫn nhận ra Cao Lãm đã thay đổi cách xưng hô. theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn thấy một đôi mắt đầy lạnh lùng, khốc liệt. Cao Lãm ném vò rượu sang bên, khoanh tay đứng dậy, dáng đứng thẳng tắp, tóc bay bay, râu từng nhúng tự nhiên rơi xuống, lộ ra gương mặt tuấn mỹ. Nhìn bề ngoài, y chỉ chừng hơn 30, ngũ quan như khắc, mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng băng, môi hơi mỏng, cộng với đôi mắt không có tình cảm, khí chất hùng hồn mạnh mẽ, mang tới áp lực khá là mạnh mẽ. Trường Nhạc Cao thị không hổ là gia tộc lấy dung mạo xuất chúng để làm dấu hiệu. Mạnh Kỳ thầm nghĩ. Trường Nhạc Cao thị, ngoài phương diện võ đạo lừng danh, còn có một dấu hiệu cực kỳ nổi tiếng, là dung mạo xuất chúng, tính tình bạo ngược. Cao Lãm lạnh lùng nhìn Mạnh Kỳ, nhìn tới mức hắn cảm thấy nguy hiểm, lưng rịn mồ hôi lạnh. Sao lại như vậy? Người này là người hai mặt. Điên vương, điên vương. Quả nhiên chỉ có đặt sai tên, chứ dân gian không có đặt sai ngoại hiệu. Mạnh Kỳ xách vò rượu, thầm nghĩ. Bằng ngươi mà cũng dám kết bái với ta. Giọng Cao Lãm đầy lạnh lùng và châm biếm, xoay người bỏ đi, vẻ cỡ ngoại cảnh còn chưa tới như Mạnh Kỳ, y khinh thường ra tay. Mạnh Kỳ nhìn theo Cao Lãm rời đi, xuất thần. Ai? Thần Đô, tổng bộ Lục Phiến Môn, trong một gian phòng của một tiểu lâu xanh biếc. Vừa lấy được tin tức, Tuyệt Kiếm Tiên Tử bế tử quan, kỳ nhân bản lần này phải sửa lại. Một bộ đầu mặc đồng phục đỏ sẫm cầm tờ giấy xông vào phòng, hông y đeo một cái quan ấn màu xanh. Bế tử quan. Đúng là học theo sư phụ của cô ấy. Bộ đầu trong phòng đều thở dài cảm khái. Những người bế tử quan, hoặc sẽ trở thành ngoại cảnh, hoặc sẽ thân tử đạo tiêu, nên đương nhiên phải xóa tên khỏi bản. Hiệu suất làm việc cực cao, không qua bao lâu đã sửa xong nhân bản, dán lên, kiểm tra kỹ lưỡng. Bộ đầu xông vào phòng nhìn kỹ, thấy danh sách đã có thay đổi cực lớn. Tên, Thiết Thăng. Võ công, Cửu Khiếu. Đã tiếp cận mở ra mi tâm huyền quang, nguồn gốc võ công không rõ, có thể tạo ra một chút thần dị, tạo ra một khu vực tối đen chừng một trượng, không có thanh âm hay qua mang tiết ra ngoài, cũng giỏi về ảnh hưởng cảm quan, quấy nhiễu phán đoán, chế tạo ảo giác, sở trường nhanh nhẹn, tốc độ và sát ý, còn có tuyệt học khác, có thể lấy thân diễn hóa sát kiếm, có thể so với kiếm xuất vô ngã. Chiến tích, giết rất nhiều võ giả từ nửa bước ngoại cảnh trở xuống ở Thảo Nguyên, đánh lui thủ lĩnh Mã Phỉ nửa bước ngoại cảnh Ưng Vương hai lần, khi xuống Nam giết chết vị trí 21 nhân bản đương thời Hỏa Nhãn Tu La, ở Hưng Vân Trang từng đấu với Cuồng Đao Tô Mạnh một trận, thắng bại không rõ. Xếp hạng, nhất. Danh hiệu, Lan Vương. Thân phận, Thảo Nguyên Tán Tu. Bộ đầu nhíu mày, cảm thấy Lan Vương này miêu tả võ công quá sức là chi tiết, khác hẳn thường thấy trước đây. Y nhìn tiếp xuống. Tính danh, Tô Mạnh, từng dùng pháp hào chân định. Võ công, Bát Khiếu hoặc Cửu Khiếu. Ban đầu tu luyện kim trung tráo, hiện hình như đã chuyển sang tu hộ thân ngạnh công, nên rất khỏe, tay phải dùng đao làm chủ, tay trái dùng kiếm làm phụ, kiếm pháp không có hệ thống nhưng rất xuất sắc, đao pháp tắc có được chân ý A Nan phá giới đao thức thứ nhất và thức thứ hai, khi không thôi phát tinh huyết có thể xuất ra liên tục. Với bảo binh trong tay, còn có thể diễn hóa đao chiêu lôi đình tương đương ngoại cảnh, đao đạo có thành, tinh nghĩa nhập hóa, còn có cách triệu hoán thiên lôi khác nữa. Chiến tích. Đánh với An Quốc Tà ở Nghiệp Đô quận Nha giáo trường, nửa chiêu thắng hiểm thủ chính kiếm Vương Tái, trong Đông Dương biệt phủ, làm cho Tính Tẩn Trường Sinh Vương Tư Viễn phải hồi kiếm phòng thủ, đầu đường Giang Châu Trường Xuyên, thắng hiểm Ngũ Phương Đế Đao Thanh Dư, bôn tẩu vạn dặm, ở ngoài miếu Thần Sơn Đạo Long Nham gặp ma ẩn hàng trưởng, liệt diễm nhân ma và lạc hồn tiêu vây sát, lấy một địch ba, giết sạch đối phương, chi tiết giao thủ không biết, ở Hưng Vân Trang, đấu với Lan Vương một trận, thắng bại không biết. Xếp hạng 2. Danh hiệu, Cuồng Đao, Mãn Kim Cương, Lôi Đao Cuồng Tăng. Thân phận, Thiếu Lâm Khí Đồ, Giang Hồ Hiệp Khách. Bộ đầu thở hắt ra. Phù, hạng đầu và hạng hai nhân bản này. Ai? Mặt trăng trên cao, tỏa ánh sáng nhẹ nhẹ sáng trong, bóng đêm yên tĩnh, an bình. Trong trời đất tự hồ chỉ có một mình Mạnh Kỳ. Hắn dần hồi thần, cười khẽ. Cười xong, hắn đứng dậy, bước đi. Lên phía Bắc, giết Lan Vương thôi. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm .org. Quyển 3, chương 300, Giang hồ nhiều khổ. Dịch giả. Tiểu Băng. Bắc Chu, Cự Nguyên quận, Tiểu Thành Nhạc Lê. Vì tới gần biên giới hai nước Tấn, Chu, trong thành Nhạc Lê pha trộn khẩu âm của đủ loại người Nam Bắc, nhân sĩ giang hồ đeo đao đeo kiếm ra ra vào vào, nơi buôn bán náo nhiệt nhất trong thành chính là quán rượu và khách sạn. Trong quán rượu, một hán tử nói giọng khu vực Lô Long đang văng nước miếng tung tóe. Mẹ nó, nhân bản Nam Tấn quá coi thường hảo hán Đại Chu chúng ta, dựa vào đâu mà 10 hạng đầu chỉ có một mình Tào gia Tào Tiên cô. Thuần Dương Tông Thiên Sách đâu? Tàn Kiếm Lâu Văn Nhân An đâu? Mấy đệ tử đích truyền của Họa Mi Sơn Trang đâu? Bắc Chu cũng có Lục Phiến Môn, nhưng vì thế gia triều đình bị môn phái áp chế, nên tồn tại hơi yếu, đừng nói thiên địa nhân bản, các môn phái thế lực mạnh mẽ ở địa phương cũng đủ làm họ phải co đầu rút cổ, chỉ chấn nhiếp bọn đạo chích vặt, thấy các môn phái tranh cãi, là đều phải tránh xa. Nhưng mà, Lục Phiến Môn thiên địa nhân bản Đại Tấn đăng lên, hảo hán Bắc Chu dù không vui cũng phải bịt mũi thừa nhận, sau lưng chửi bậy, khinh thường. Đúng lắm. Hán tử bên cạnh vỗ đùi. Nam Tấn có bao nhiêu mật thám trong Đại Chu ta? Tìm hiểu được bao nhiêu chuyện giang hồ? Ngoài những cường giả ngoại cảnh lừng danh, cao thủ khai khiếu e là chỉ những ai có chiến công hiển hách may ra họ mới biết được, chắc chắn đã sót rất nhiều người có cảnh giới cao nhưng chiến tích không oanh động thiên hạ. Nam tử khẩu âm Lô Long ực một ngụm rượu. Người bị sót không nói, ngươi nhìn đi, dựa vào cái gì mà Tào Tiên cô đánh khắp Bắc Chu khai khiếu vô địch thủ lại chỉ xếp thứ ba. Thuần Dương Tông Thiên Sách nghe đồn đã thiên nhân hợp nhất, thế mà lại đứng tới thứ 12. Ngươi nói hắn thua tên hung thần Thượng Quan Gia một chút xíu, chúng ta đều thừa nhận, nhưng Thượng Quan Hoành có chiến lược nửa bước ngoại cảnh mà cũng chỉ được xếp thứ 11, Cửu Khiếu Ngũ Phương Đế Đao và Thủ Chính Kiếm gì đó đều được xếp hạng bên trên hắn. Đây không phải xem thường chúng ta sao? Y đầy căm phẫn cho những võ lâm tuấn kiệt Bắc Chu, vì đối phương chắc chắn không biết y. Nửa năm nay, Phật Tâm Trưởng Huyền Chân không bị sự ảnh hưởng một bước lên trời của Hà Cửu và Vương Tư Viễn, đã tấn chức nửa bước hoàng mỹ, nên năm hạng đầu chính là Lang Vương Thiết Thăng, Cuồng Đao Tô Mạnh, Vô Vọng Địa Tiên Tào Nga, Đao Khí Trường Hà Nghiêm Sung và Hoan Hỷ Đầu Đà Hành Nhất. Bàn bên cạnh có ba người ngồi, hai nam một nữ, mặc đồ dân buôn, người cầm đầu vuốt vuốt chòm râu, nhìn chằm chằm chén rượu trước mặt, như nói chuyện với không khí. Nhân bản Đại Tấn chỉ nhìn vào chiến tích, nói khoác ngoài miệng chỉ vô dụng thôi. Thượng Quan Hoành được cho là có chiến lực nửa bước ngoại cảnh, nhưng có từng đánh thắng nửa bước nào khác, có từng đánh một chọi một với cường giả cùng cảnh giới bao giờ chưa? Có chiến tích nào tương xứng với chiến lực của hắn hay không? Thiên Sách có cảnh giới thiên nhân hợp nhất cũng chỉ là nghe đồn, không hề có biểu hiện bên ngoài nào tương xứng, người ta dựa vào cái gì phải tin hắn đạt được trình độ đó? Người này là một nam tử trung niên gầy gầy, từ khẩu âm có thể nhận ra y là người Đại Tấn. Ta khinh. Thượng Quan Hoành và Thiên Sách không có chiến tích tương ứng, vậy cái Tử Cực Kiếm, Ngũ Phương Đế Đao, Thủ Chính Kiếm gì đó xếp trước họ có hả? Còn không phải chỉ dựa vào sự luận bàn của bọn họ với nhau mà thôi, người tốt ta tốt mọi người đều tốt, kéo nhau một đám lên xếp hạng bên trên. Hừ, Đại Chu chúng ta không có cái kiểu đáng khinh đó, chỉ có sinh tử chi đấu mà thôi. Hán tử khẩu âm Lô Long tức giận nói. Thiếu nữ mắt xếp xinh đẹp ngồi bên trái nam tử trung niên gầy cười phì. Thanh Liên công tử đâu phải chưa từng tới Bắc Chu, ngoài Vô Vọng Địa Tiên thắng hiểm hắn một chiêu, cao thủ khai khiếu Bắc Chu khác đều ở đâu cả. Ngũ Phương Đế Đao và Thủ Chính Kiếm đều đánh ngang tay với hắn đó. Hai trận đầu này thực ra đều có một điểm chung, đều là hữu hảo luận bàn. Thanh Liên công tử Lưu Tô chưa từng liều mạng, sau khi chật vật chống đỡ tuyệt chiêu diễn hóa từ Thiên Đế Đạp Quan Âm của Thanh Dư thì không hề phản kích, nên lấy kết quả là đánh ngang tay, còn uy vũ không khuất phục của Vương Tái là hướng tới đánh mạnh càng mạnh. Đối phương không dùng toàn lực, thì cũng chỉ tới ngang tay mà thôi. Có cái mẫu Thanh Liên công tử, hắn tử khẩu âm Lô Long và đồng bạn tịch ngòi, không biết phải cãi lại thế nào. Ấp úng nửa ngày, y cố cãi bướng. Khi đó là khi đó, hiện tại là hiện tại, Thanh Liên công tử đã dừng lại rất lâu, Thiên Sách, Thượng Quan Hoành và đích truyền của các đại môn phái đều tăng tiến mạnh mẽ, không chừng hiện giờ đánh bại được hắn thì sao? Không đánh qua, thì không được tính. Nam tử trung niên khinh bỉ. Nam tử khẩu âm Lô Long thẹn quá thành giận. Không đánh qua thì sao? Lang Vương đứng hạng đầu không nói, đã thành danh nhiều năm, giết cao thủ vô số kể, Cuồng Đao đứng hạng 2 có đánh thắng hết người trong 10 hạng đầu chưa? Không phải chật vật mà chạy, thì cũng điểm đến thì ngừng, mới 19 tuổi, có lẽ vừa mới mở cửu khiếu, đã được nâng lên tới hạng 2, thực coi hào kiệt thiên hạ là gà đất chó sành hả? Ngươi có bản lĩnh thì lấy một địch ba. Giết một nửa bước ngoại cảnh trong Tả Đạo Tà Ma thử đi, có bản lĩnh thì đánh ngang tay với Lang Vương đi, ngươi cũng sẽ được xếp hạng hai nhân bản. Thiếu nữ mắt xếp hừ lạnh. Trận mạnh kỳ đánh với Lang Vương, Nói tốt thì bảo hai bên ngang tay, không ai biết có một bên chật vật mà chạy. Cái gì nữa bước ngoại cảnh tả đạo tà ma? Rõ ràng là mấy kẻ già yếu bệnh tật liên thủ với nhau. Một hán tử khác chen vào. Đủ rồi, không cãi nữa. Một giọng nói bình thản vang lên, trong góc một nam tử trẻ tuổi mặc cẩm bào đứng dậy, đôi mày rất dày và rậm, ánh mắt sắc lẹm, thản nhiên mà bạo ngược. Tửu lâu ồn ào, nhưng giọng nói lạnh lùng của y lại vang lên rất rõ vào tai từng người, khiến ai nấy đều im bặt, tửu lâu chìm vào yên lặng quỷ dị. Nam tử này đi tới bàn của thiếu nữ mắt xếch, gật đầu. Các ngươi nói đúng, cãi nhau vô ích, phải nhìn vào kết quả giao thủ. Nói xong, y chắp tay sau lưng, đi ra khỏi quán. Hắn. Nam tử trung niên gầy giọng run run, cảm nhận được người trẻ tuổi này vô cùng đáng sợ. Hắn tử khẩu âm lô long lắp bắp. Thượng Quan Hoành, Thượng Quan Hoành. Mọi người đều cả kinh, không ngờ là người nổi danh bậc nhất của Thượng Quan gia, biệt danh hung thần, lại xuất hiện ở Nhạc Lê. Thượng Quan Hoành. Nam tử trung niên thì thào. Nghe ý hắn, hình như muốn xui nam, tìm cao thủ 10 hạng đầu giao thủ. Người trong quán rượu đưa mắt nhìn nhau, đơ ra tập thể. Ngoài cửa, một nam tử trẻ tuổi đi vào, người này ngũ quan tuấn mỹ, thanh bào tiêu sái, khóe miệng mỉm cười, có vẻ bình dị gần gũi. Bên hông đeo một thanh đao dài hình thù kỳ lạ, rất to. Hắn nhìn quanh một vòng, đi thẳng tới chỗ hán tử khẩu âm lô long. Nghe hai vị nói có vẻ rành rẽ người ở trong thành, tại hạ muốn tìm tin tức một nhà. Hắn đặt một thỏi bạc lên bàn, rất lễ phép, tao nhã như một quý công tử. Nam tử trung niên gầy cao mày, dáng vẻ này, cái đao này, hình như đã nghe thấy ở đâu đó. Muốn hỏi nhà ai? Hắn tử khẩu âm lô long hỏi. Tư gia, hình như 5 năm trước mới chuyển đến Nhạc Lê. Nam tử khẩu âm lô long cười, cất bạc vào túi. Người khác không biết, nhưng ta biết rõ, chuyện đất nhà Tư gia là do một tay ta xử lý, nhà họ ở chỗ giao giữa Dương Phố và Lê Hoa Hạng. Y dừng một chút, hạ giọng. Sao thế? Nam nhân Tư gia chọc vào Tôn Giá. Nhìn y lấm la lấm lét, vừa thấy là biết không phải người tốt. Không phải, là một người bạn. Công tử trẻ tuổi cười, rời khỏi quán rượu. Hán tử khẩu âm lô long quay đầu, định tiếp tục nói chuyện, thì thấy nam tử trung niên gầy mặt đầy kinh hãi. Cùng đao Tô Mạnh. Y bật thốt, đầy khiếp sợ. Cái gì? Hán tử khẩu âm lô long và đồng bạn đều trợn mắt. Ai? Tư gia chính là tên gọi khác của Tư Không gia, không ai nghĩ đạo vương Tư Không Đồ tung hoành Giang Đông lại dời nhà tới một thành nhỏ ở biên cảnh Bắc Chu. Nơi đây long xà hỗn tạp, nhưng có Cự Nguyên Thượng Quan thị và các tông môn gần đó duy trì, nên không thể trở thành nơi không có vương pháp, những ai muốn rửa tay chậu vàng, định cư tuổi già chọn về đây đều không sai. Mạnh Kỳ quyết định giải quyết nhân quả trước, rồi mới lên hướng Bắc. Cốc cốc cốc, Mạnh Kỳ nắm vòng đồng, gõ cửa. Tư Không gia phủ đệ rất bự, ngoài cửa có hai con sư tử đá, nhìn là biết nhà giàu. Kết, người ra mở cửa, thò đầu ra nhìn hắn. Vị công tử này, có chuyện gì bái phỏng Tư phủ? Mổ với Tư Đức tiên sinh là bạn cũ, được hắn ủy thác, mang một lá thư tới đây. Mạnh Kỳ cười nhẹ nhàng. Tư Đức chính là tên giả của Tư Không Đồ. Người gác cổng nghe thấy là tin của lão gia nhà mình, lập tức chạy vào báo với phu nhân. Giây lát, y chạy ra, cung kính nói. Mời công tử vào, phu nhân trong thư phòng đợi ngài. Mạnh Kỳ gật đầu, đi qua hai cái sân, thấy một bé trai chừng 6-7 tuổi cầm kiếm gỗ đang đứng múa kiếm, tư thế tuy chẳng ra sao, nhưng lại rất khoái chí, vui vẻ. Ngươi Giang Dương đại đạo đừng trốn, ăn một kiếm của bản đại hiệp. Thằng bé xỉa kiếm, quắt về phía tên gia đình đang chơi với nó. Đi qua sân này, qua hành lang, đã tới thư phòng. Vào đi. Một giọng nữ từ trong vọng ra. Mạnh Kỳ đẩy cửa đi vào. Một nữ tử ăn vận kiểu phụ nhân, xinh đẹp nhưng thê lương. Mạnh Kỳ khép cửa, cô mới nhếch mép bi ai. 10 tháng chưa về, e là hắn không về được nữa phải không?